Chương 41 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đánh không được liền tố cáo. Tại ba người căng thẳng trên nét mặt, Lục Huyền theo trong tay áo lấy ra một cái linh thạch, nhiệt tình nhét hướng tên kia luyện khí trung giai tu S1. Ba vị đạo hữu, một đường đã kiểm tra tới, thật sự là quá mức vất vả, nơi này có một chút linh thạch, không được kính ý, mời ba vị đạo hữu uống ly linh trà. Trên mặt Lục Huyền hiện ra chân thành nhất nhiệt tình nụ cười, đứng đâu luyện khí trung giai tu sĩ từ chối không được. Liền thuận thế nhận lấy, nhẹ nhàng ước lượng trong tay linh thạch, kinh nghiệm lão đạo hắn nháy mắt biết đại khái số. Lượng, trên mặt lộ ra vừa ý nụ cười, Lục Huyền gặp hắn nhận lấy linh thạch, hơi trầm tĩnh lại. Hắn không muốn ba người này tiến vào chính mình linh điền, nhìn thấy kiếm thảo, ám tủy chi chờ hiếm có trân quý linh thực, để phòng bị người ham muốn, dẫn tới mãn họa, võ lực cự tuyệt, hân tự tính dựa vào đồng dạng luyện khí tầng 5 tu vi, tăng thêm nhất phẩm đặc thù pháp khí liệt ngân nhận, nhị phẩm phù lục kiếm khí ngàn vạn phù cùng. Lôi hỏa châu, có thể trong nháy mắt diệt sát ba người, có thế phía sau ảnh hưởng hắn lại không cách nào gánh chịu, cuối cùng, chung quanh nhiều người tai tạp, không có khả năng thần không biết quỷ không hay đem ba người xử lý, đường này không thông, vậy cũng chỉ có thế hối lộ, 20 mai linh thạch, tiêu trừ mất một tràng khả năng phong ba, cũng còn có thể tiếp nhận. Trên mặt hắn mang theo giả cười, đem ba người nhất là cầm đầu luyện khí trung giai tu ỷ ghi ở trong lòng. Trong bóng tối quyết tâm có cơ hội nhất định phải gấp đôi bắt về, luyện khí trung giai tu sĩ không đế lại đấu vết đem 20 mai linh thạch toàn bộ để vào chính mình trong túi trữ vật, bên cạnh hai tên luyện khí tầng 3 tu sĩ thần sắc như thường, phảng phất không nhìn thấy đông dạng. Ta nhìn đạo hữu ngươi tuấn tú lịch sự, rất thẳng thẳng, chắc chắn sẽ không cùng tai họa có cấu kết, như vậy đi, để ta hai cái thủ hạ di cái cảnh nối, vào ngươi viện tử tùy tiện nhìn. Một chút. Luyện khí trung giai tu sĩ cười lấy đối Lục Huyền nói, Lục Huyền sững sờ, nghe hiểu hắn trong lời nói ý ở ngoài lời, lập tức trong lòng lên một cổ lửa giận võ hình. Đã cầm 20 mai linh thạch cho ngươi, ngươi một người nuốt vào thì cũng thôi đi, còn muốn để ta mặt khác cho ăn no ngươi hai người thủ hạ, liền không sợ bế bụng bụng. Nếu như nói vừa mới vẫn chỉ lã định tìm trở về tràng tử, luyện khí trung giai tu sĩ lời này đi ra phía sau, Lục Huyền liền có sát hại ba người cường liệt ý nghĩ, hắn mang theo hai tên luyện khí tầng 3 tu sĩ tiến vào trong đình viện, kín đáo đưa cho hai người mỗi người 5 cái linh thạch, hai người tùy ý liếc một cái, vừa ý rời đi. Linh thạch của ta cũng không phải dễ kiếm như vậy. Lục Huyền đi theo hai người đi ra viện tử, sau lưng nhìn bóng dáng hai người, trong lòng cười lạnh nói, đang lúc ba người muốn đi một chỗ khác đình viện thời gian, bỗng nhiên, Vương Sơn theo trong nhà đi ra tới, nhìn thấy luyện khí trung giai tu sĩ, ánh mắt sáng lên, kệ Đàm sư huynh, ngươi thế nào đến tới bên này, tới cũng không vào nhà nhìn một chút sư đệ ta. Mặt mày hồng hào Vương Sơn cười lấy đi tới, ở đây không phải phía trên có nhiệm vụ yêu cầu, công sự bận rộn sao? Trong phường thị tại họa thân ảnh tầng tầng lớp lớp, không thể không đi ra nhiều hơn kiểm tra một chút. Vương Sơn sư đệ, hồi lâu không gặp, tu vi thâm hậu rất nhiều a. Luyện khí trung giai tu sĩ cười lấy đáp lại. Thì ra là thể, này Lục đạo hữu là ta hàng xóm, xưa nay thích nhất bồi dưỡng linh thực, đơn thuần thành thật, Đàm sư huynh ngươi không có làm khó hắn a. Vậy làm sao lại, Lục tiểu huynh để xem xét liền là vô cùng người chính trực, tự nhiên không có khả năng cùng tai họa có liên lụy. Họ Đàm luyện khí trung giai tu sĩ nói, không chút nào lấy vừa mới mờ mịt phía dưới Lục Huyền 20 mai linh thạch một chuyện. Không có liền tốt, ta tới cấp cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút. Vị này là Lục Huyền đạo hữu, luyện khí tầng 3 tu vi, linh thực sư. Vị này Đàm Hiểu Đông là trong phường thị phụ trách an toàn chấp sự, tu vi thâm hậu. Tiến vào luyện khí tầng 5 đã nhiều năm, xem như sư huynh của ta. Vương Sơn làm song phương lẫn nhau giới thiệu thân phận đối phương. Kính đã lâu, Đàm đạo hữu thiết diện vô tư, tận tâm tận trách, có thể có dạng tu vi này cao cường chấp sự thủ hộ, là trong phường thị rất nhiều tu sĩ phúc báo. Lục Huyền âm dương đạo. Vương Sơn ngươi thế nào không còn sớm đi ra một hồi, ta cái kia mấy chục mai linh thạch nói không chắc liền tiết kiệm tới. Ngươi sư huynh này mệnh cũng còn có thể giữ lại. Hắn nhịn không được ở trong lòng oán thầm nói, 10 điểm thương tiếc tại chính mình tốn thất cái kia 30 mai linh thạch ê ngao. Trong viện tử, gặp Vương Sơn đi vào, một mực yên tình chờ tại trong góc Đạp Vân Xá Ly đột nhiên gầm nhẹ nói. Yên nhờ. Lục Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ nó đầy trên lỗ tai xám trắng lông, Đạp Vân Xá Ly ấu thú một đôi con ngươi xanh biết lạnh lùng nhìn kỹ Vương Sơn đám người, không còn gầm rú, chỉ là một mực nhe răng trợn mắt. Mấy người nói chuyện với nhau vài câu, Vương Sơn liền cùng Đàm Hiểu Đồng ba người cùng nhau rời đi, mấy người thân ảnh biến mất, Đạp Vân Xá Ly ấu thú vậy mới an tĩnh lại, khôi phục tao nhã tư thế, nhẹ nhàng nhảy một cái, bốn đóa mây trắng rơi vào trên bờ vai Lục Huyền. Sau đó không nên tùy tiện kêu loạn, biết không? Lục Huyền đem nó ôm xuống tới, thả tới trên mặt đất, tóm lấy nó thính tai lông. Ngao ép. Bích Tỉnh Đạp Vân Xá Ly bóp lấy cổ họng, cố gắng phát ra một đạo tiếng kẹt. Ân. Lục Huyền đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, hắn rõ ràng nhớ đến, vừa mới Vương Sơn Di vào thời gian, Xá Ly ấu thú tiếng kêu không giống hiện tại như vậy làm bộ làm tịch, mà là to mài ngay thẳng. Loại trừ lần đầu tiên ở trước mặt mình phát ra qua dạng này một tiếng gầm rú bên ngoài, loại thanh âm nãy chỉ xuất hiện qua ba lãng, hai lần là Vương Sơn tiến vào chính mình đình viện thời gian, một lần liền là trên chợ phát tiện dị hóa tu sĩ thời gian, hắn thần tình nháy mắt biến đến lạnh lùng. Trên chợ lần kia, Xá Ly ấu thú phát hiện tên tu sĩ kia trên mình dị thường, hai lần đụng phải Vương Sơn thời gian gầm rú, có phải hay không cũng phát hiện cái gì? Theo ngươi có phải hay không theo tên kia hàng xóm trên mình phát hiện cái gì? Lục Huyền nghĩ đến Bích Tỉnh Đạp Vân Xá Ly đôi kia xanh biết đồng tử thân kỳ, hướng nó dò hỏi Đạp Vân Xá Ly làm dị chủng yêu thú, linh trí không thấp, trừng lấy tròn trịa đồng tử, điểm một cái đầu nhỏ. Cùng trên chợ tên kia dị hóa tu sĩ đồng dạng. Lục Huyền tiếp tục hỏi thăm, ấu thú đầu tiên là gật đầu một cái, lại lắc đầu, gật đầu lại lắc đầu là mấy cái ý tứ. Đúng rồi, trên chợ tên tu sĩ kia dị hóa thời gian tiết điểm là tại khai khẩn bí cảnh rất nhiều tu sĩ sau khi trở về, tai họa bạo phát, mà Xá Ly sớm tại phía trước nhìn thấy Vương Sơn. Thời gian liền có gầm rú nhắc nhở qua ta. Gật đầu ý là Vương Sơn trong thân thể có tai họa hoặc là cái khác dị thường, lắc đầu thì là cùng phiên chợ dị hóa tu sĩ có chỗ khác biệt. Lục Huyền đoán được cái đại khái, ở bên cạnh có dạng này một cái bom hẹn giờ, ta có lẽ thế nào xử lý thích đáng đây? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn vẫn là ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Án binh bất động lời nói không khỏi quá mức bị động, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Có thế ra tay trước thì chiếm được lợi thế lời nói, lại không biết đánh thắng được hay không? Nếu là chỉ có Vương Sơn bản thân luyện khí tầng 5 thực lực còn tốt, hy vọng rất lớn, có thể tăng thêm thể nội cái kia không biết tai họa, liền không thể dự đoán. Hơn nữa Vương Sơn là trong phường thị tuần vệ tiểu đầu mục, mang theo quan phương bối cảnh, dễ dàng dính dáng càng nhiều. Chủ yếu hơn chính là, còn không biết rõ phía sau hắn khả năng tồn tại cái gì tai họa quỷ dị. Lục Huyền nhất thời ở giữa lâm vào khó cả đôi đường địa phương, không giải quyết. Liền ở tại Vương Sơn phụ cận, thời khắc muốn lo lần chịu sợ, dọn ra ngoài cũng không thực. Tế, cuối cùng chính mình thanh toán nhiều như vậy tiền thuê thuê lại cái nhà này, có thể giải quyết lời nói, lại dễ dàng để chính mình bị nguy hiểm, có cái gì đã an toàn, lại hữu hiệu phương pháp đây? Lục Huyền âm thầm trầm tư, có, Lâm Dương phường thị gần nhất không phải trắng trợn đọn đẹp tai họa hai không bằng mượn lý do này, để nội bộ bọn họ giải quyết đi. Đánh không được, ta có thế tố cáo a. Chương 42 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thảo Khôi Lỗi, thủ vệ linh điền. Ta chỉ muốn yên lặng làm ruộng mà thôi, vì cái gì liền muốn nhiễu loạn cuộc sống của ta đây? Đạt được linh điền đặc thù trùng sáng phía sau, Lục Huyền liền có hờ hững xử thế ý nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa tất cả biện pháp, đi cùng vô số tán tu tranh đoạt một chút hư vô mờ mịt cơ duyên, theo nguyên cớ phía trước cự tuyệt Trương Hồng cùng Bách Thảo Đường Linh thực sư thăm dò bí cảnh mời, ngày bình thường, cũng là thiện chí giúp người. Cực ít ra ngoài, Vương Sơn bị tai họa phụ thể, vô cùng có khả năng phá hoại chính mình trước mắt cuộc sống yên tĩnh, Lục Huyền đành phải thử lấy chủ động giải quyết. Như thế có lẽ hướng ai tố giác Vương Sơn đây? Nhất định cần đến thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn, lại cùng hẳn quan hệ không tính thân mật. Lục Huyền trầm ngâm một hồi tưởng lại Vương Sơn đã từng cùng chính mình uống rượu với nhau thời gian. Sau lưng mắng chửi qua trong đó một tên cấp trên, hắn vốn cân nhắc qua thông qua Bách Thảo Đường quan hệ di giải quyết. Có thế cuối cùng vẫn là coi như thôi, cuối cùng chính mình chỉ là vừa cùng Bách Thảo Đường hợp tác. Thấp cố bé họng, không có lấy đến ra tay thành tích, cũng không biết cái gì người có quyền cao chức trọng, duy nhất giao hảo Hà quản sự thân phận cũng không phải rất cao, còn có một chút nhất định cần phải chú ý, nhất định phải ấn tàng tốt thân phận của mình, miễn đến cuối cùng chăng những không có tố cáo thành công, ngược lại liên lụy đến chính mình. Có tố cáo mục tiêu phía sau, Lục Huyền trong bóng tối hỏi thăm một chút, liền bắt đầu chuẩn bị hành động. Lâm Dương phường thị, bắc khu chấp pháp đường, một cái chiếm diện tích hơn 10 mẫu to lớn kiến trúc, bên trong linh khí nồng đậm, kỳ hoa dị thảo chỗ nào cũng có. Lăng Bàng ngồi tại trước bàn, lật xem trong tay một bản luyện khí điển tịch, hắn bình thường yêu thích yên tình, cố ý chọn một cái ở vào chấp pháp đường một bên đình viện làm việc, ngoài cửa sổ trồng lấy một gốc xanh ung tươi tốt linh mộc, không có việc gì liền nhìn một chút nó, Buông lỏng một chút hai mắt, hắn là trong chấp pháp đường mấy tên luyện khí tu sĩ cấp cao một trong, đại đa số thời điểm chỉ là tọa trấn tại trong nội đường, chỉ có chờ xuất hiện đại quy mô tai họa xâm nhập thời gian mới sẽ ra mặt. Đột nhiên, hắn khẽ lên một tiếng, một khối trải rộng xám đen lân phiến thuẫn theo trong nhân chữ vật lóc ra, vây quanh hắn thân gặp bay lượn. Ngay tại xám đen thuẫn xuất hiện trong nháy mắt, một đạo lưu quang màu vàng như là mũi tên đồng dạng, bắn vào trong phòng. Đinh nghe một tiếng, vượt quá lăng băng dự liệu chính là, lưu quang màu vàng cũng không có phóng tới hắn, mà là trực tiếp bắn tại trong phòng trên xà nhà, kéo dài không tiêu tan. AI lớn gan như vậy làm bậy, dám tập kích chấp pháp đường tu sĩ. Lăng bằng trên mặt hiện lên vẻ tức giận, thuẫn tự động bay lượn, toàn thân linh lực lấy trình độ lớn nhất vận chuyển mấy hơi thở đi qua, bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì. Lăng bằng mang theo nghĩ hoặc, nhìn về trên xà nhà kiếm khí màu vàng óng, kiếm khí lâu như vậy còn chưa tan đi, có thể thấy được sau lưng tu sĩ trên kiếm đạo tạo nghệ phi phàm. Lăng bằng cảm thần một câu, phát hiện một trương lớn chừng bàn tay giấy trắng bị vàng ống kiếm khí đính tại trên xà nhà, hắn đem vàng ống kiếm khí đánh tan, dùng ngự vật thuật khống chế giấy trắng bay tới trước mặt mình, trên tờ giấy trắng viết hai hàng méo mó liệt liệt nét chữ, rõ ràng là cố ý gây nên, để Vương Sơn sợ gặp tai họa nhiễm bấn, phụ trách tuần tra Đàm Hiểu Đông cực khả năng cố ý bao che. Lăng bằng nhỏ giọng đọc lên hai hàng chữ nhỏ, một đoàn đỏ sậm hỏa diễm đột nhiên tại dưới tờ giấy trắng phương xuất hiện, đem giấy trắng hơi đen xám. Phía trên này tin tức đến tột cùng là thật vẫn là trò đùa quái đản. Ta nhớ đến Vương Sơn là trong nội đường một tên luyện khí trung giai tu sĩ, luyện khí tảng năm tu vi, xem như trung tầng vị trí, nếu như ngay cả hắn đều bị tai họa nhiễm bẩn. Cái kia chấp pháp đường cực khả năng sẽ có tai họa phát sinh. Trò đùa quái dáng lời nói, khả năng thực tế quá thấp. Hắn nhìn trên xà nhà kiếm khí màu vàng ống lưu lại dấu vết mờ mờ, thầm nghĩ đến người sau lưng thi triển ra kiếm khí võ thanh vô tức. Liên ta luyện khí cao gia linh thức, cũng là tại ở gần phía sau mới có thể phát hiện, kiếm khí kéo dài không tan, khí thế hung. Hung, nhưng lại chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Có thể thấy được hắn chìm đảm kiếm đạo chí ít tiên 10 năm, nắm giữ kiếm khí làm tiểu thành thậm chí cảnh giới đại thành, tu vi rất có thể là luyện khí cao giai, cuối cùng. Luyện khí trung giai tu sĩ muốn có lấy như vậy kiếm đạo của cảnh giới bản lĩnh, cũng quá khó khăn chút ít. Nguyên cớ vẫn là nên nhiều điều tra lưu ý một thoáng hai người. Lăng bằng trong bóng tối làm ra quyết định, hắn nhún người nhảy một cái, đạp tại một cái đó tật mờ dưới phi kiếm, vây quanh chấp pháp đường xoay một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghĩ. Cách đó không xa trên đường phố, Lục Huyền chậm chạp đi tại đá xanh trên đường, không qua bao lâu, một đạo mãnh liệt linh thức từ trên người hắn đảo qua, tại liêm tức pháp trợ giúp tới, Lục Huyền lúc này chỉ để lộ ra luyện khí tầng 3 tu vi, linh thức không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thoáng qua biến mất, Lục Huyền dựa theo bình thường tiết tấu di, không có biểu hiện ra máy may bối rối. Lấy cảnh giới đại thành canh kim kiếm quyết phát ra dạng này một đạo tin tức, chắc hẳn cùng Vương Sơn quan hệ đồng dạng vị kia luyện khí tu sĩ cấp cao sẽ. Tính một chút ta cảnh cáo, tối thiểu đối với Vương Sơn sẽ càng lưu ý e ịn trọng suy. Về phần cái kia nuốt ta linh thạch còn không vừa lòng Đàm Hiếu Đông, liền thuận tiện cho hắn tiếp cái ngáng chân, chờ tìm cơ hội, thực lực có thể nghiền ép hắn lại đi thanh. Toán. Lục Huyền phục bàn một thoáng chính mình lần này tố cáo hành động, tại liêm tức pháp trợ giúp tới, hắn vô thanh vô tức, không có gây nên bất luận cái gì chú ý gì tới mục tiêu tu sĩ phụ cận, sử dụng ra cảnh giới đại thành canh kim kiếm quyết. Đem cảnh cáo nội dung mang đến, lại ngụy trang thành luyện khí tân ba tu vi, tránh thoát khả năng kiểm tra, liền nhìn có thể hay không đưa đến hiệu quả. Việc đã đến nước này, vô luận Vương Sơn bị tai họa nhiễm bẩn có hay không có bị phát hiện, Lục Huyền có thể làm được chỉ có thế lấy bất biến ứng vạn biến. Yên tĩnh nhìn tình thế phát triển. Linh Huỳnh Thảo, Xích Vân Tùng, Kiếm Thảo, mau mau thành thục a. Hắn trở lại trong viện tử, nhìn trong linh điền đã đến gần thành thục mấy chục gốc Linh Huỳnh Thảo, cùng năm cái thể tích càng lúc càng lớn, màu sắc càng ngày càng đậm xích. Vân Tùng, còn có thăng tấp đứng thăng, giống như lưỡi kiếm Kiếm Thảo, trong lòng an tâm không ít. Chỉ cần có linh thực thành thục, vậy ta liền có thể không ngừng góp nhặt thực lực, đến lúc đó, dù cho Vương Sơn bên trong thân thế tai họa muốn gây bất lợi cho ta, tự mình giải. Quyết chính là Linh Tuyền Trì giáp ranh, Bích Tỉnh Đạp Vân Xá Ly không biết từ nơi nào đào móc ra một đầu dị trùng, buông xuống dị trùng, tiếp đó tại Linh Tuyền Trì bên trong ba đầu hồng tu lý. Chân bên trong, đồng thời bắt lấy râu dài, đem hồng tu lý một cái tách rời ra chấm li ra tranh đoạt thời gian, biết trắng bàn chân phí tốc lướt qua, đem dị trùng lần nữa bắt trở lại bà nâu dài tại không trung không ngừng co duỗi. Làm cho phía dưới hồng tu lý trên dưới không ngừng bật lên. Gọi ngươi không muốn đi bắt cá, ngươi liền không thành thật. Lấy đánh đúng không? Lục Huyền nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được dùng sức vỗ vỗ Đạp Vân Xá Ly Ấu Thú đầy lỗ tai. Đạp Vân Xá Ly Ấu Thú ánh mắt lạnh nhạt đem Hồng Tu Lý thả về đến Linh Tuyền Trì bên trong, đi đến một bên, tại Linh Điền rảnh bên trong khuấy động lấy cái kia hấp hối dị trùng. Lục Huyền lo lắng bị chính mình đánh lần này, trong lòng nó sẽ không cao hứng, tâm thần tụ tập tại phía trên, ngao hôm nay lại bị chủ nhân vuốt ve đấy, y tiểu gia hỏa này, Lục Huyền nhịn không được cười lên, nguyên lai Xá Ly bắt Hồng Tu Lý là làm hấp dẫn chính mình chú ý, dù cho là đánh một thoáng cũng tốt hơn một ngày đều không dụng phải. Hắn ý tưởng đột phát, đi tới ngay tại trong linh điền tuần tra trước người thảo khôi lỗi nện bước đồng dạng nhịp bước, chậm chạp vây quanh linh điền xoay quanh, hấp thụ thảo linh nguyên dịch phía sau, thảo khôi lỗi có biến hóa không nhỏ, thậm chí sinh ra một chút linh trí, cũng không biết nó tức thời trạng thái lại là cái gì. Ở trong lòng Lục Huyền hiếu kỳ, đem tâm thần ngưng kết tại thảo khôi lỗi xám đen trên thân thể, thủ vệ linh điền. Thủ vệ linh điển. Thủ vệ linh điền. Từng câu giống nhau lời nói tại trong đầu Lục Huyền vang vọng. Cả ngày hôm nay đều ở bên ngoài, xin lỗi chỉ có canh một, thiếu ngày mai bù đắp. Chương 43 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh diệu linh trà. Như vậy tận trung cương vị trong chừng linh điền, thật là ta tốt nhân viên a. Lục Huyền cảm thụ được ở trong đầu mình không ngừng vang vọng cùng một câu nói, nhìn một mực bảo trì tuần tra tiết tấu thảo khôi lỗi, không kềm nối cảm thần nói, nhất định cần đến trùng điệp tưởng thưởng một chút. Hắn quyết định, đem thảo khôi lỗi kêu gọi tới. Trong ngực tìm tòi mấy lần, lấy ra một hạt toái linh. Do dự một chút, lại móc ra một hạt, một chỗ nhét vào thảo khôi lỗi to lớn trên đâu màu xám thảo nhọt. Lập tức, tâm thần tụ tập tại trên thân thể thảo khôi lỗi. Thủ vệ linh điền. Thủ vệ linh điền. Chọn đọc đến vẫn như cũ là tính lặp lại từ ngữ, bất quá so sánh đút đồ ăn toái linh phía trước, Lục Huyền mơ hồ cảm giác được trong lòng thảo khôi lỗi nhiều hơn một phần vui. Sướng tiếp xuống hai ngày, Lục Huyền một mực duy trì cảnh giác, liệt ngân nhận cùng kiếm khí ngàn vạn phù cơ hồ không rời tay, nhưng lại không có bất cứ động tình gì phát sinh. Hết thảy như thường, hình như hai ngày trước tổ cáo chưa từng xuất hiện qua đồng dạ nd.ron.dz linh điền linh huỳnh thảo bắt đầu đại lượng thành thục. Lục Huyền hái tới 12 gốc, 12 gốc bên trong, hoàng mỹ phẩm chất có 2 gốc, thượng đăng phẩm chất có 6 cây, cái khác 4 cây làm lương hảo phẩm chất. Thu hoạch linh huỳnh thảo 1 gốc, thu được tháng 6 tu vi. Hai ơi thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được tháng 9 tu vi. Hai 12 cái trùng sáng màu trắng bên trong, có 4 cái là tu vi ban thưởng, tổng cộng làm Lục Huyền mang đến 2 năm rưỡi tu vi. Trong đầu Lục Huyền bốn đạo ý niệm hiện lên, một đợt lại một đợt linh lực tại thế nội hiện lên, sôi trào mãnh liệt, trùng kích thể nội kinh mạch đang ruộng. Hồi lâu, điên cuồng tàn phá bốn phía linh lực mới từng bước bình ổn lại, Lục Huyền hơi vận chuyển, cảm nhận được tràn ngập tại toàn thân bên trong hùng hậu linh lực. Tự nhiên sinh ra một loại yên tâm cảm giác. Tu vi tiến hơn một bước, vạn nhất cùng phía sau Vương Sơn tai họa xung đột chính diện, nắm chắc cũng liền càng lớn một phần, thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được nhất phẩm phù lục kiếm khí phù. Hai ghi thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được nhất phẩm phù lục băng thích phù. Thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được nhất phẩm phù lục khư tà phù. Ý niệm hiện lên, bốn tấm khác biệt phù lục lần lượt xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, mặc dù chỉ là nhất phẩm phù lục, đối với luyện khí trung giai tu sĩ sát thương đồng dạng, nhưng chỉ căn số lượng đủ nhiều, chúng phù cùng hạ, cũng có thế dư đến không tệ hiệu. Quả, tại Tân Minh tập tiếp chính mình lần kia tiêu hao hết hơn phân nửa phù lục phía sau, Lục Huyền khoảng thời gian này lại góp nhặt mấy chục tấm nhất phẩm phù lục. Thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được nhất phẩm canh kim kiếm quyết. Thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được thuật pháp một sinh thuật. Hai còn thừa bốn cái trùng sáng màu trắng bên trong. Có 3 cái mở ra thuật pháp túi kinh nghiệm, làm cho Lục Huyền đối canh kim kiếm quyết cùng lý giải của một sinh thuật. Cẳng thêm khắc sâu thấu triệt kim kiếm quyết đã mơ hồ sờ đến tông sư cảnh giới bậc cửa, thi thuật tốc độ, sát thương, năng lực khống chế tiến hơn một bước, một sinh thuật thì đạt tới tình thông cảnh giới, thi triển thời gian, có thể nhìn thấy nhạt linh lực màu xanh nhạt tại linh thực cành lá tụ tập, cùng ban đầu so sánh tiến triển phí. Tốc cái cuối cùng trùng sáng màu trắng, Lục Huyền nhẹ nhàng nhặt. Trùng sáng hóa thành vô số điểm sáng. Ấn vào Lục Huyền trong thân thể, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên. Thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được nhị phẩm phù lục kiếm khí ngàn vạn phù. Một trương khắc họa lấy vô số nhỏ bé vết kiếm phù lục xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, kiểm ý sắc bén, phán phất mặc dù thời gian đều sẽ thấu thế mà ra, hai gốc hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo, trong đó một gốc mở ra nhị phẩm kiếm khí ngàn vạn phù, mặt khác một gốc không biết là nhất phẩm phù lục vẫn là canh kim. Kiếm quyết cũng xem là không tệ. Lục Huyền cất kỳ phù lục, Đem linh huỳnh thảo dùng hộp ngọc chứa lấy, hiện tại thu thập thành thục linh huỳnh thảo đã có 23 gốc, để phòng sinh cơ trôi di, nhất định cần đến dưa di bách thảo đường xử lý. Lục Huyền đem viện tử trận pháp mở ra, dặn dò Thảo Khôi Lỗi lưu ý nhiều, liền mang theo Bích Tỉnh Đạp Vân Xá Ly ra ngoài. Bên ngoài bây giờ thỉnh thoảng xuất hiện một cái dị hóa tu sĩ, có Xá Ly ấu thú cùng ở bên cạnh, bao nhiêu bảo hiểm một điểm. Trong bách thảo đường, trong đại sảnh mùi thuốc nông dậm, không nhìn thấy Hà quản sự thân ảnh, chỉ có mấy cái được đồng tại xử lý thảo dược. Lục đại ca, ngươi tới, Hà quản sự tại bên trong có chút việc, ngươi ngồi trước một thoáng, ta cho ngươi pha bình trà nóng. Một cái hơn 10 tuổi dược đồng mắt sắc, gặp Lục Huyền đi vào, tranh thủ thời gian hô, theo bên cạnh chuyến đến một trương gỗ lim ghế dựa thả tới bên cạnh Lục Huyền, có rất nhanh bưng tới một ly hơi nóng bốn phía linh trà. Tốt. Lục Huyền ngồi xuống, tiếp nhận linh trà. Hắn có thể cảm giác được, cùng chính mình vừa tới bách thảo đường thời gian so sánh, trong nội đường được đồng thái độ đối với hắn có rất lớn thay đổi. Hắn mới di vào thời gian, chỉ là một cái luyện khí tầng 2 tiểu tán tu, mang theo vài cọng phổ thông phẩm chất linh huỳnh thảo, mặt dày mày dạn thỉnh cầu Hà quản sự thu lại. Trong đại sảnh mấy cái dược đồng nhìn thăng đều không nhìn qua vài lần, chậm rãi, hắn dĩ vào bách thảo đường số lần từng bước tăng nhiều, cũng chỉ có một hai cái dược đồng tại hắn đi vào thời gian gật đầu thăm hỏi, mà tại hắn cùng bách thảo đường xây dựng quan hệ hợp tác phía sau, mấy vị dược đồng một thoáng biến đến nhiệt tình lên, chủ động ân cần thăm hỏi, hình như quen biết nhiều. Năm hảo hữu, tại liên tục bán ra hoàng mỹ phẩm cấp linh huỳnh thảo phía sau, càng là nhiệt tình như lửa, bưng trà rót nước, cần thật Huyền rõ ràng minh bạch, nguyên cớ sẽ xuất hiện rõ ràng như vậy biến hóa. Ngọn nguồn ở chỗ mình có thể gieo trồng ra liên tục không ngừng phẩm chất cao linh thực. Trong lòng hắn lý giải, cũng càng thêm biết Hà quản sự cùng Trương Hồng hai người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giá trị. Trà không uống cạn, Hà quản sự liền hùng hùng hố hổ đi đến, Lục tiểu tử, ngươi tới rồi. Lần này mang tới bao nhiêu gốc linh huỳnh thảo? Phẩm chất như thế nào? Lão giả gầy gò hiếu kỳ hỏi. Em mang đến 22 gốc, phẩm chất chắc chắn sẽ không để lão nhân gia ngài thất vọng. Lục Huyền cười lấy trả lời, hẳn theo trong những chữ vật lấy ra hơn 20 gốc linh huỳnh thảo, thả tới trên quầy, 9 cây lương hảo phẩm chất linh huỳnh thảo, 9 cây thượng đăng phẩm chất, còn có 4 cây hoàng mỹ phẩm chất. Hà quản sự từng cái tỉ mỉ xem, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Huyền, cảm thán nói. Tiểu tử ngươi tốc độ tiến triển cũng quá nhanh, số lượng nhiều như vậy linh huỳnh thảo, rõ ràng không có một gốc phổ thông phẩm chất, thấp nhất làm lương hảo phẩm. Chất, hoàng mỹ phẩm chất xuất hiện xác suất cũng không thấp. Xem ra, phía trước ngươi giao ra hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo chính xác không phải bất ngờ. Có khả năng một mực bảo đảm dạng này gieo trong năng suất, đã vượt qua bách thảo đường đại đa số linh thực sư, phải biết, bọn hắn tiêu vào trên linh thực thời gian có thế so. Sánh ngươi muốn thêm gấp đôi thậm chí gấp mấy lần. Ta cũng biết chính mình thật lợi hại, nguyên cớ những linh huỳnh thảo này có thể đối đến bao nhiêu linh thạch. Lục Huyền tay chống cảm. Mim cười nhìn cùng tại thốn thức không thôi Hà quản sự, ngươi tiểu tử thúi này, chui tiền trong mắt gì? Vẫn là giá cả cũ, ta tính một lần, tổng cộng là 77 mai linh thạch 30 toái linh, ngươi nhìn có đúng hay không? Hà lão ngươi tính toán khẳng định không sai. Lục Huyền tiếp nhận hãng đưa tới hơn 70 mai linh thạch đảo qua, để vào trong những chữ vật. Còn nhớ đến phía trước ta cùng ngươi nói ư? Chỉ cần ngươi có thể ổn định gieo trồng ra phẩm chất cao linh thực, vậy liền có thể thu được đến một tràng cơ duyên. Trong nội đường có vài cọng linh thực, ủy thác cho ta, để ta tại hợp tác linh thực sư bên trong tìm một cái, ta nhìn ngươi biểu hiện như vậy tốt, dự định lưu một nửa cho ngươi. Ô, cái gì linh thực? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Ê, thanh diệu linh trà. Nhị phẩm. Hà quản sự cười không ngớt nói. Chương 44 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bí mật bất truyền. Nhị phẩm linh thực. Nghe được lão giả gầy gò nói, Lục Huyền không kềm nổi ngồi thẳng người, thần tình nghiêm túc kìa. Không tệ, nhị phẩm thanh diệu linh trà cây non, thành thục phía sau ngắt lấy lá trà có thanh tâm sáng suốt công hiệu. Họa xâm nhập nhiễm bấn, cực chịu luyện khí trung giai tu sĩ cấp cao hoan nghênh, trình độ nhất định có thể chống cự rất nhiều loại hình tai. Trong tay ta có 6 cây cây non, có 3 cây không thế không giao cho trong nội đường cái khác linh thực sư, còn lại 3 cây, ngươi nếu là nguyện ý lời nói, có thế giá thấp cho. Ngươi, ta đương nhiên nguyện ý. Lục Huyền vội vã đáp ứng. Đa tạ Hà lão, đem cơ duyên như vậy lưu cho ta. Hắn đứng dậy đối lão giả gây gò bái tạ nói, đây đều là chính ngươi tranh thủ tới, như không phải nhìn ngươi có khả năng ổn định gieo trong ra phẩm chất cao linh thực, ta cũng sẽ không đưa chúng nó giao cho ngươi. Hà quản sự nhìn Lục Huyền, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, khi giao cho phía trước ngươi còn có chút vấn đề nhỏ xác nhận một chút. Ngươi có linh điền nồng độ linh khí cùng diện tích còn theo kịp a. Thanh Diệu Linh trà tương đối bá đạo, xung quanh không cho phép có cái khác linh thực xuất hiện, đối với linh khí nhu cầu cũng tương đối lớn. Không có vấn đề. Lục Huyền chém định chặt sắt trả lời, trong viện tử linh điền còn thừa lại gần một nửa trống không khu vực, giao trồng ba cây nhị phẩm linh thực nên vấn đề không lớn, linh khí cũng so ban đầu khối kia linh điền nồng đậm tĩnh khiết rất nhiều, lại có linh tuyền có thể dẫn vào, quan trọng hơn chính là, mình có thể tùy thời nãm giữ linh thực trạng thái, có khả năng căn cứ nhu cầu của nó nhỏ bé điều chỉnh, mặc sức thỏa mãn, đủ loại nhân tố tích lũy, giao trồng ba cây nhị phẩm linh thực tự nhiên không nói chơi, không có liền tốt, ngươi tại nơi này chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nội viện Bách Thảo Đường, một gian rộng lớn sáng rực trong phòng, ba tên linh thực sư ngồi tại trên ghế gỗ, bất ngờ di chuyến tới di chuyến đi, có thể thấy được tâm tình không yên ốm yên tĩnh. Cái này Hà quán sự làm sao lại quật cường như vậy đây? Ba cây thanh diệu linh trà cây non, vẫn nắm lấy không buông tay. Chu đạo hữu, bình tình, trong Bách Thảo Đường cũng không mấy cái có thể so với chúng ta càng thích hợp gieo trồng thanh diệu linh trà. Đúng đấy, chúng ta cùng Bách Thảo Đường hợp tác nhiều năm, tại bồi dưỡng linh thực trước cái kinh nghiệm phong phú, không giao cho chúng ta, còn có thể giao cho ai? Cái kia. Hà quản sự chỉ là treo giá, muốn đạt được điểm chỗ tốt thôi. Ba cái lẫn nhau an ủi, uống một mụn trà trong chén đã hồi chiêu linh trà, cưỡng ép trấn định, không qua bao lâu, Hà quản sự tiến vào trong phòng. Hà lão. Ba người không hẹn mà gặp đứng dậy, nhị tình chào mời nói, hễ ba vị đạo hữu vẫn là trở về, ta đã sớm nói với các ngươi qua, thanh diệu linh trà đã có thích hợp nhân tuyển, các ngươi hà tất khó xử ta đây. Ba người nghe nói như thế, sắc mặt ngưng lại thật lâu, một tên làn da ngăm đen trung niên tu sĩ hướng Hà quản sự dò hỏi, không biết Hà quản sự dự định đem thanh diệu linh trà giao cho vị nào linh thực sư? Chẳng lẽ là Tây Khu lão thấm? Hẳn tuy là kinh nghiệm lão đạo, nhưng mà đã tuổi già. Lực suy, e rằng khó mà thành công đem linh trà gieo trồng đi ra. Không phải, là một tên thiếu niên, tuổi tác không đến 20, trẻ trung khỏe mạnh. Phốc. Thiểm điện vết sẹo, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy điện quang lấp lóc. Chương 47 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lôi đình, cầu đuổi độc. Thanh niên tu sĩ tên là Lôi Ẩn, luyện khí tầng 9 tu vi, khoảng cách luyện khí viên mãn chỉ có cách nhau một đường, sở trường lôi pháp là trong chấp pháp đường tu vi cao nhất người, ngày bình thường tru sát vô số tai họa, hung danh hiển hách, hắn hai con người hiện màu vàng óng, uy thế 10 phần, nhìn trong tay lăng bằng giải dụa không thôi lục dực đồng tâm trùng, lạnh lùng nói, tà ma ngoại đạo, cũng dám vương hướng chúng ta chấp pháp đường tu sĩ, ta mặc kệ hắn là vô tình hay là cố ý, nhất định phải làm cho hắn trả giá đau đớn đại giới. Đi thôi. Lời còn chưa dứt, Lôi Ấn đạp một cái phi kiếm bắn ra, lăng bằng theo sát phía sau. Vương gia trong đại sảnh, Vương Sơn bụng đã chống thành một cái đại cầu bành trướng co vào, như là trái tim đang nhảy nhót đồng dạng, mà cả người hắn biến đến thây khô đồng dạng, kinh sợ kéo xuống làn da ngay tại không ngừng nứt ra, lộ ra bên trong trắng héo xương cốt. A. À. Sắp sinh, Vương Thị nhìn nhảy lên không nghĩ đại cầu, lộ ra một chút mang theo mẫu tính quan huy thần sắc, hai tay trong lông, muốn tiếp được gần phá bụng mà ra hài nhi. Từ đâu tới tại họa? Dám tại Lâm Dương phường thị dương oai, chịu chết. Lời còn chưa dứt, một đầu dài hai, ba trượng to lớn hỏa long phi tốc đánh tới, hướng về Vương Sơn phần bụng đại cảo phóng đi. Oai Vương Sơn trong bụng vang lên một tiếng hài nhĩ kêu gọi, tiếng kêu mang theo vô hạn oán khí, một đạo xám đen linh khí từ nháy mắt ngưng kết, làm đại cầu ngăn trở cực tốc. Lướt đến hỏa long cùng xám đen vách tường va chạm nhau, trong chốc lát hóa thành vô số hỏa diễm, rơi vào trong phòng đồ gia dụng bên trên, cháy hừng hực, lăng bằng bay đến vùng trời gian nhà, xuyên thấu qua hỏa long phá vỡ đại động, lạnh lùng nhìn chăm chú ở trong phòng trạng thái cực kỳ quỷ dị hai người. Hắn nhìn nhảy lên đến càng lúc càng nhanh đại cầu, cùng thần tình dồn dập nữ tử, trong lòng biết trì hoãn không thế, hừ lạnh một tiếng, một đóa nhỏ nhắn hỏa liên theo trong cơ thể hắn bay ra, hỏa liên hiện tam sắc, thân rễ là màu đỏ sậm, có vô số tỉ mỉ hoa văn, lá sen là màu đỏ rực, trong phiến lá có từng tỉa từng tia dòng nham thạch chảy, liên hoa là màu đỏ nhạt. Ống ánh long lanh giống như ngọc thạch, tam sắc hỏa liên xoay tròn bay múa, đón gió tăng trưởng, nhanh chóng biến lớn, trực tiếp xuyên thấu xám đen tường linh khí, liền muốn rơi vào Vương Sơn phần bụng đại cầu bên. Trên đại cầu hình như cảm giác được tam sắc hỏa liên uy hiếp, một đạo to lớn vết nứt nhanh chóng xuất hiện, hai cái đen sâm nhỏ bé cánh tay nằm ở vết nứt hai bên. Đồ vật bên trong đã chờ không nối bình thường nở, liền muốn sớm diện thế. Một bên nữ tử, phần bụng đồng dạng xuất hiện một đạo to lớn vết nứt, bên trong trống rỗng một mảnh, chỉ có nồng đậm oán khí, cánh tay trẻ con nằm ở vết nứt giáp ranh. Lập tức, một tiếng càng oán độc kêu tiếng kêu vang lên, tam sắc hỏa liên bên trên xuất hiện từng cái màu xám đen hài nhi tay câm, lá sen. Thượng lưu động nham tương, một thoáng biến đến chậm chạp, còn tại làm vô vị dãy dụa, chịu chết đi. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, vương gia trên không, đột nhiên một mảnh trắng xóa, có nhìn chăm chú lên nơi này xung quanh tu sĩ nháy mắt mất di bất luận cái gì tâm nhì. Xuống, toàn bộ vương gia hóa thành lôi điện hải dư ndg.ti ấn ầm âm vang lên, lôi đình rơi bình ổn lại phía sau, vương gia đã trở thành một mảnh đen xám khu vực, vương sơn phần bụng đại cầu tính cả vương thị tại lôi đình vạn quân phía dính làm bột miệng. Hai người linh thức đảo qua viện lạc cùng xung quanh, xác nhận không có bất kỳ dị thường phía sau, vậy mới rơi xuống. Lăng sư đệ, chờ sau đó ngươi phái người lại đến kiểm tra một chút xung quanh, miễn đến có tai họa bị bỏ sót. Kiểm tra chấp pháp đường tu sĩ nhất định cần tận trung cương vị, không thể ảnh hưởng đến xung quanh tu sĩ bình thường sinh hoạt, cũng không thể lừa gạt quá quan, quá mức. Tùy ý. Được, lôi sư huynh, ta nhất định đích thân muốn bất, bảo đảm sẽ không để qua bất luận cái nào tai họa. Lăng Bằng trùng điệp gật đầu chỗ không xa, Lục Huyền thần tình ngưng trọng nhìn vương gia viện lạc. Lôi đình xuất hiện trong nháy mắt hắn có phát giác, không có chính diện nhìn thắng, nguyên cớ hai mắt bình thường, tên kia chấp pháp đường tu sĩ phóng xuất ra uy lực như thế to lớn thuật pháp, nhưng lại không có tác động đến Lục Huyền tiếu viện, nó khống chế linh lực năng lực có thể. Thấy được chút ít, Lục Huyền trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong tay phù lục pháp khí ngay tại một bên. Cũng may tới trước giải quyết tai họa tu sĩ thực lực quá cứng, cũng không có cái gì sót lại tai họa chạy đến tiến vào Lục Huyền viện tử. Vẫn là tố cáo đại pháp tốt, Lục Huyền cảm thần một tiếng, cái kia hài nhĩ kêu tiếng kêu, hẳn cũng có nghe thấy, dù cho không phải kêu tiếng kêu chủ yếu trùng kích đối tượng, cũng không khỏi đến cảm giác. Được hoa mắt váng đầu, động tác chậm chạp nếu là chính diện đối đầu, Lục Huyền còn thật không tốt bảo đảm mình có thể thoải mái giải quyết đi cái kia tai họa, cũng may, phía trước hẳn tế ra tố cáo giải pháp, mượn lực đá lực, dẫn ra hai tên chấp pháp đường luyện khí tu sĩ cấp cao, thuận lợi đem bị tai họa xâm nhập ô nhiễm vương sơn. Giải quyết. Lúc trước tố cáo thời gian, loại trừ nói rõ vương sơn dị thường bên ngoài, tiện thế còn nói một câu Đàm Hiểu Đông khả năng cố ý bao che. Hiện tại, vương sơn bị tai họa xâm nhập đã được chứng thực, như thế Đàm Hiểu Đông liền trăm miệng khó cãi, coi như cuối cùng chứng minh hắn cùng tai họa không có quan. Hệ gì, sơ sấy cương vị vẫn là tránh không khỏi. Lục Huyền ngồi tị trước bàn, không nhúc nhích vương sơn tính cả tai họa mới giải quyết không lâu, đang đứng ở thời kỳ nhạy cảm. Hắn người hàng xóm này tự nhiên sẽ chịu đến không ít quan tâm, nguyên cớ tạm thời vẫn là không cần có động tác gì cho thỏa đáng, thành thành thật thật chờ tại trong nhà liền có thể. Quả nhiên, còn không nửa canh giờ, liền có ba tên luyện khí trung giai tu sĩ đến cửa kiểm tra y vị đạo hữu này quấy rầy. Chấp pháp đường tối nay tại phụ cận phát hiện một tên cường đại tai họa, giải quyết phía sau vì để tránh cho có khả năng có thể tìm nhập xung quanh. Tu sĩ trong nhà, cũng vì bảo đảm liệt vị tu sĩ an toàn, không thế không cặn kê kiểm tra một phen. Còn mời đạo hữu thứ lỗi. Một người cầm đầu mỉm cười hướng Lục Huyền nói. Ba tên luyện khí trung giai tu sĩ, thật lớn chiến trận. Lục Huyền trong bóng tối cảm thần một câu, trả lời không có gì đáng ngại, đạo hữu đều có thể yên tâm kiểm tra, tại hạ không có bất kỳ dị nghị. Đa tạ đạo hữu phối hợp. Đứng đầu tu sĩ hướng Lục Huyền chắp tay, theo trong những chữ vật lấy ra một cái bạch ngọc tượng Phật cao chừng 3 tấc, vê chỉ mỉm cười. Bên ngoài có một tầng mịt mờ linh quang, tu sĩ vận chuyển thế nội linh khí, bấm ấn thi pháp, một đạo linh lực đánh vào tượng Phật mặt ngoài, lập tức, tầng kia mịt mờ linh quang một thoáng phóng đại, giống như là gợn sóng, đảo qua Lục Huyền thân thể cùng hắn chỗ tồn tại viện lạc. Nhân nhạc linh quang đảo qua thời gian, Lục Huyền chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt biến đến sạch sẽ trong suốt, tâm như gương sáng, không nhiễm tro bụi. Linh quang đảo qua toàn bộ viện lạc phía sau, lại thu về đến tượng Phật bên trong. Tượng Phật vẫn như cũ là lóe mịt mờ linh quang, không có bất kỳ khác thường. Tốt, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, làm phiên đạo hữu ngươi. Đứng đầu tu sĩ cất kỹ bạch ngọc tượng Phật, mang theo còn lại hai người chạy về một nhà khác. Vậy thì tốt rồi, trong lòng Lục Huyền nghĩ hoặc, hắn nguyên bản làm xong trong linh điền linh thực bị bại lộ khả năng, không nghĩ tới, chấp pháp đường tu sĩ kiểm tra thủ đoạn đơn giản như. Vậy. Nói như vậy. Lần trước cái Đàm Hiếu Đông kia quả thật có gõ ta một bút ý nghĩ. Nhìn ta chỉ là một tên luyện khí tầng 3 tán tu linh thực sư, mượn kiếm tra ngụy trang, muốn vào nhà tỉ mỉ điều tra. chỉ là hắn sẽ không có nghĩ đến, làm cái kia một điểm linh thạch, sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Lục Huyền cười cười, trở lại trong phòng. Chương 48 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hạc Thông thành thục thời gian. Trung tâm Lâm Dương phường thị lờ mờ trong phòng, 7-8 cái hài nhĩ tại tùy tiện nhúc nhích, hài nhi hiện không bình thường màu xanh đen, trong thân thể thường có hắc khí rỉ ra, tứ chỉ nhỏ bề, răng sắc bén, đồng tử lồi ra, cho người một loại dữ tợn cảm giác, bọn hắn có cùng thân hình trọn vẹn không phù hợp linh mẫn nhanh chóng, thỉnh thoảng đụng phải, liền sẽ lần nhau hung ác cắn xé, cắn phải đau nhất còn thỉnh thoảng phát ra oán. Độc tiếng kêu, nghe hoa mắt váng đầu gian phòng trong góc, hai tên dung mạo diễm lệ thiếu nữ ngồi yên lặng, không nói một lời, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, thần tình toát ra một cổ mẫu tính quang huy, hai người phần bụng thật cao nhô lên, như là một cái đại bóng da đồng dạng, một người trong đó bụng đã xuất hiện một đạo to lớn vết nứt, một cái nhô ra xám trắng con mắt. Thông qua vết nứt cách cao nhìn cất mờ trăm ngoại giới, hình như lúc nào cũng có thế sẽ theo trong bụng leo ra. AI diệt sát đi ta một cái yêu thích sát anh. Hàng băng chế thành trên giường lớn, một người tu sĩ ngồi thăng người, nó thân gặp có nồng đậm oán khí quấn quanh, thỉnh thoảng có một bộ mơ hồ gương mặt theo oán khí bên. Trong bay ra ngoài, không tiếng động thống khổ kêu rên, nguyên bản ở trong phòng đùa dẫn cắn xé 7-8 cái hài nhì nháy mắt an tình lại, tỉnh như ve sầu, tự hồ đối với người này hết sức e ngại, xó xinh giới hai tên thiếu nữ vẫn như cũ duy trì mỉm cười, không nhúc nhích, phần bụng vết nứt xám trắng nhãn cầu chậm rãi lui về đến chỗ sâu. Cứ như vậy, ta cô động sát anh đang nắm chắc lại nhỏ hơn một phần, thật là đáng chết. Từ sĩ trên mình oán khí không ngừng bốc lên, giống như trong lòng hắn phẫn nộ, hắn tiến vào luyện khí viên mãn kỳ đoạn đã có thời gian rất lâu, hai lần thử nghiệm đột phá trúc cơ, cuối cùng đều là thất bại, ngẫu nhiên theo một chỗ trong bí cảnh đạt được một môn luyện chế sát anh đang tà pháp, phục dụng luyện chế ra tới đang được phía sau, đột phá trúc cơ kỳ lúc lại tăng thêm một. Hai thành xác suất, hắn dựa theo tà pháp ghi chép, thu thập trên 100 cái oan hồn, cô động thành sát anh thai, lại tìm tới hơn 10 tên thiếu nữ, dùng bí pháp khống chế, đem sát anh thai đánh vào. Thiếu nữ thế nội sau đó lại lấy đủ loại phương thức bản ra ngoài, mục tiêu tu sĩ mua sắm phía sau, cả hai vui thích thời gian, sát anh thai sẽ không âm thanh vô tức dung nhập đối phương thế nội bởi vì sát anh thai bản thân là một loại tả môn bảo vật, dung hợp quá trình thời gian, sẽ tăng cường tu sĩ thể nội linh khí, làm xuất hiện tu vi tăng mạnh ảo giác, đối với song tu. Cũng liên càng thêm để tâm, chờ sát anh thai cùng tu sĩ triệt để hòa làm một thế, thời cơ thích hợp phía dưới, liên sẽ đem tu sĩ linh lực trong cơ thể, huyết nhục tỉnh hoa chờ toàn bộ cướp lấy, hóa thành một bộ sát anh đem tu sĩ hút làm thây khô phía sau, liền sẽ phá thế mà ra, lần nữa trở lại thiếu nữ thể nội, mượn nó thân thể che giấu tai họa khí tức, vụng trộn trở lại hắn ở địa phương, toàn bộ quá trình đều cực kỳ bí ẩn, sát anh thai dung nhập tu sĩ thể nội thời gian, phổ thông khư tà phù lục, pháp khí chờ cực kỳ khó phát hiện tu sĩ dị thường, chỉ có tại phá thể. Mà ra cái kia một đoạn thời gian ngắn bên trong, sẽ có một chút khí tức toát ra tới, nhưng mà chỉ cần không phải thời khắc lưu tâm, cái kia một đoạn thời gian ngắn khác thường, bình thường sẽ không bị người phát giác, có thế như vậy cẩn thận phía dưới, nhưng vẫn là có một bộ sát anh bị người diệt sát, từ đó làm cho hắn ngưng kết sát anh đa nắm chắc lại nhỏ một phần, đột phá đến. Trúc cơ kỳ tự nhiên độ khó lớn hơn, đây đối với hắn tới nói, không khác nào huyết hải thâm cừu, nhìn tới đến lại đi tìm mấy cái trẻ tuổi luyện khí nữ tu, đem sát anh thai ký sinh tại các nàng thể nội, thả xuống đến trong chợ đen. Chờ tu sĩ mua sắm. Chỉ là có một anh bị phát hiện, rất có thể liền sẽ không như lần đầu tiên đồng dạng thuận lợi. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi đến ướp trong cơn giận dữ, thân gặp oán khí cơ hỏa hóa thành thực chất, hù dọa đến bên cạnh 7-8 cái sát anh không dám động đậy trong viện tử. Không có Vương Sơn trên mình tai họa uy hiếp, Lục Huyền cả người đều dễ dàng rất nhiều, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng trong linh điền rất nhiều linh thực xuất hiện không hiểu tai họa phía sau. Chấp pháp đường đối với hắn ở khu vực giám thị 10 điểm nghiêm ngặt, bất ngờ kiểm tra đo lường, đối với trong khu vực tu sĩ ra vào. Cũng cực kỳ cẩn thận, bất quá, đây đối với Lục Huyền tới nói ngược lại ảnh hưởng không lớn, ngược lại hắn cơ bản chờ trong sân, bồi dưỡng linh thực, thỉnh thoảng treo chọc đạp vân xá ly cùng. Hồng tu lý, hắn hơi lưu ý một tháng tới kiểm tra đo lường chấp pháp đường tu sĩ, xuất hiện hơn 10 tên luyện khí trung giai tu sĩ bên trong, cũng không có vị kia Đàm Hiếu Đông thân. Ảnh Lục Huyền suy đoán rất có thể là lần trước tố cáo thời gian kèm theo tin tức đưa đến tác dụng, đế hẳn bị liên lụy, nghĩ đến cái này, tâm tình của hắn liền càng thêm mỹ diệu, giao trồng linh điên thời gian rất có một loại sung sướng tự đắc cảm giác, sáng sớm, nhà nhạc sương mù còn chưa tan đi di, ba thước tới cao thảo khôi lỗi theo trong sương mù đi ra, không ngủ không nghỉ dò xét linh điền một đêm, trên mình khô héo bụi thảo đều bị sương mù thấm ướt một chút. Thật là ta tốt nhân viên a, Lục Huyền mang theo một cái bạch ngọc cái bình, thông thả cảm thần nói, lập tức tiến vào linh điên, di tới linh tuyền giáp ranh ba đuôi béo khỏe hồng tu lý nhìn thấy hắn thân ảnh quen thuộc, cho là có thể ăn đến dị trùng, vẫy đuôi một cái, bơi tới, sầu cái dài mảnh đỏ cần kéo ở bên cạnh, như là sầu cái dây lưng mẫu đỏ, tại linh tuyền trì bên trong dập dần, Lục Huyền tung xuống một cái linh mễ, liền không tiếp tục để ý, dùng bạch ngọc cái bình chứa nửa bình linh. Tuyền thủy, một đạo hắc ảnh hiện lên, đạp vân xá ly ấu thú nhúng người nhảy một cái, mây trắng đông dạng bàn chân đạp tại trên mặt nước, thuận thế nắm lấy một đầu hông tu lý râu dài, theo trong nước kéo đi ra ấu thú theo mặt nước lướt qua, chỉ để lại hồng tu lý y không trung cuồn cuộn, tùy tiện nhảy lên khốn đốn vào linh tuyền trì bên trong, kích thích tầng tầng gợn sóng, mặt khác hai cái hồng tu lý giật mình phía dưới, nhanh chóng tìm nhập linh tuyền trì dưới đầy, động tác cực lớn, làm cho mặt nước gợn sóng càng quyết liệt rõ ràng, linh tuyền trì trung tâm tịnh tuyết liên tại sóng nước trùng kích vào, trắng tỉnh non miệng lá sen khẽ đung đưa, một bộ yếu đuối dáng dấp ở ngươi cái tên này, quá không thành thật, bắt cá thì cũng thôi đi, còn chơi đến ta tịnh tuyết liên không thể thật tốt sinh trưởng, giữa trưa chụp ngươi một đầu đâm đồn thịt khô. Một bên Lục Huyền thấy thế, thò tay vỗ vỗ đạp vân xá ly ấu thú đầy lỗ tai, uy hiếp nói. Ngao nghe được mỹ thực bị chụp. Một mực duy trì lấy cao lãnh dáng giúp ấu thú nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, không lên tiếng còn tốt, vừa lên tiếng, Lục Huyền nghe được hắn nàng này bóp làm dáng tiếng kẹp, kiên cố hơn đã quyết thịt hấp làm ý nghĩ, theo sau, hắn cầm lấy linh tuyền thủy đi tới ba cây bên cạnh thanh diệu linh trà, khống chế linh lực lấy tuyền thủy, hóa thành từng sợi dòng nhỏ tràn vào đến cây trà cây non. Bên trong đổ vào xong thanh diệu linh trà cây non phía sau, hắn lại tại trong linh điền các nơi dò xét. Đem tính toán quấn quýt lấy nhau 20 gốc vô tình tách ra, theo lấy huyết ngọc tham nhanh chóng trưởng thành, bọn chúng lẫn nhau dựa sát vào tốc độ cùng nguyện vọng cũng tăng cường rất nhiều, lần này, như không phải Lục Huyền xuất thủ ngăn cản, e rằng có tâm 10 gốc huyết ngọc tham sẽ lăn lộn thành một đoàn kém chút ù thành một lần đại quy mô nhóm tham gia vận động tách ra huyết ngọc tham phía sau, lại cho kiếm thảo đánh hai đạo canh kim kiếm quyết, để nó mặc sức hấp thu kiếm khí sắc bén kiếm ý, lều gỗ phía dưới ám tủy trị, điều chỉnh một thoáng một nát linh một vị trí, làm cho nó có thể tốt hơn hấp thu trong đó một nát linh lực. Lại bắt được ấn dấu ở nồng đậm sương trắng bên trong Huyền Yên La quả, mấy ngày trôi qua, bên cạnh nó sương mù phạm vi lại khuếch đại ra một chút. Cuối cùng, di tới gần thành thục xích vân tùng trước mặt, tâm thần tụ tập tại trên cành lá. A, lại có một mai hạt thông thành thục. Trong đầu ý niệm hiện lên, Lục Huyền kinh hỉ nói. Chương 49 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ly hỏa kiếm. Rậm rạp tươi tốt dài mảnh lửa đỏ lá tùng bên trong, năm cái hạt thông nửa chặn nửa che, trong đó một mai đã thành thục phía ngoài màu đỏ quả thông da phản phất vẫy cá đồng dạng, theo phía dưới mà lên, từng tầng đem bên trong hạt thông nhân nờ tờ chặt. Trung tâm nhất hạt thông nhân số lượng không phải rất nhiều, hơn 20 hạt, đầu ngón tay lớn nhỏ, như là cây lự quả hạt đồng dạng hiện màu đỏ nhạt, ống ánh long lanh, thanh hương bốn phía, nghe để người thêm ăn nhỏ đãi, thêm nhỏ giải tâm thần tụ tập tại thành thục xích vân tùng hạt thông phía trên. Lục Huyền lập tức đạt được liên quan tới nó cặn kẽ tin tức. Xích Vân Tùng hạt thông, nguồn gốc từ nhất phẩm linh thực Xích Vân Tùng, bên trong ẩn chứa phong phú linh lực, luyện khí đê giai trung giai tu sĩ phía sau có thể hơi tăng cao. Tựa như nó mùi trong veo ngon miệng, trùng điệp không ngừng, nhận sâu rất nhiều nữ tu hoan nghênh. Lục Huyền đem mai này thành thục Xích Vân Tùng hạt thông tróc từng mảng xuống tới, để vào một cái đặc chế dụng cụ bên trong, dụng cụ bên trên có vẽ liên quan phù văn, có thế trình độ lớn nhất bảo đảm hạt thông mới mẻ, tróc từng mảng hạt thông thời gian, hẳn cũng thuận tiện biết được hái xuống mai này hạt thông làm lương hảo phẩm chất, chỗ ngắt lấy Xích Vân Tùng bộ vị, tự nhiên xuất hiện một cái chùm sáng màu trắng, hơi hơi lóc ra, Lục Huyền kích động trong lòng, đây chính là hắn thu hoạch gốc thứ nhất thành thục nhất phẩm linh thực phía trước, vô luận là linh huỳnh thảo, vẫn là thực nguyệt quả, đều là không cấp bậc linh thực, giá trị muốn so Xích Vân Tùng thấp không ít. Thu hoạch Xích Vân Tùng hạt thông một mai, thu được nhị phẩm phi kiếm ly hỏa kiếm. Chùm sáng màu trắng hóa thành vô số điểm sáng trần vào Lục Huyền thể nội, lập tức, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, trong tay lặng yên hiện lên một chuôi phi kiếm dài ước chừng 3 thước, thân kiếm nhẹ nhàng, hiện màu đỏ rực, trên lưỡi kiếm có đỏ sậm mạch lạc, lay động ở giữa có nhỏ bé hỏa diễm theo lưỡi kiếm bay ra. Nhị phẩm phi kiếm. Lục Huyền nhịn không được lên tiếng kinh hô, đây chính là hắn tu hành kiếp sống bên trong lấy được kiện thứ nhất nhị phẩm pháp khí, tại không có thu được linh điền chỗ thần kỳ thời gian. Hắn muốn mua một trương kiếm khí phù, muốn móc móc lấy tích lũy hồi lâu mới có thể mua được, mà bây giờ, không chỉ có liệt ngân nhận, lôi hỏa châu những bảo vật này, phù lục càng là số lượng nhiều, phía trước khó mà lấy được kiếm khí phù khư tà phù chờ đã xếp thành một đoàn, liền nhị phẩm kiếm khí ngàn vạn phù. Đều đã có hai cái. Hiện tại, lại lấy được một kiện nhị phẩm pháp khí, Ly Hỏa Kiếm e loại một khối linh điền, đến nhiều cơ duyên. Không thích thăm dò bí cảnh, không thích tranh đấu đoạt bảo, chỉ thích bồi dưỡng chút ít hoa hoa thảo thảo. Nhị phẩm Ly Hỏa Kiếm xuất hiện, làm cho Lục Huyền Đối còn lại bốn cái Xích Vân Tùng Hạt Thông càng chờ mong, đồng thời cũng càng thêm kiên định chính mình im lặng làm. Rụng ý nghĩ, hắn đem Ly Hỏa Kiếm thu vào trong trữ vật đại, đi tới Linh Huỳnh Thảo chỗ tồn tại khu vực 100 gốc Linh Huỳnh Thảo còn thừa lại 65 gốc, hơn nữa đã tiến vào phi tốc thành thục giai đoạn, dài mảnh trên phiến lá điểm điểm huỳnh quang lấp lóe, dù cho tại ba ngày cũng cực kỳ chú ý, Lục Huyền một lần hái tới 14 gốc thành thục Linh Huỳnh Thảo. Trong đó, lương hảo phẩm chất làm 4 cây, thượng đẳng phẩm chất làm 7 cây, còn lại 3 cây làm hoàng mỹ phẩm chất, không một làm phổ thông phẩm chất. Hắn đem 14 gốc thành thục Linh Huỳnh Thảo dùng bạch ngọc hộp sắp xếp gọn, tránh nó sinh cơ trôi di, nhìn về linh điền, 14 chùm sáng màu trắng lặng yên mà tới, thu hoạch Linh Huỳnh Thảo một gốc, thu được tháng 6 tu vi. Thu hoạch Linh Huỳnh Thảo một gốc, thu được tháng 9 tu vi. Thu hoạch Linh Huỳnh Thảo một gốc, thu được một năm tu vi. Trong đó có 4 cái chùm sáng màu trắng mang tới là tu vi ban thưởng, tính gộp lại có 3 năm tu vi. Ronj đầu ý niệm hiện lên, một đợt lại một đợt hùng hậu linh lực xuất hiện tại Lục Huyền thế nội, tại hắn giang điền, trong kinh mạch điên cuồng phun trào tàn phá bốn phía, hắn ngậm chặt hàm răng, tận lực vận chuyển công pháp, một lát sau, thế nội linh lực mới từng bước bình ổn lại, khổ tu nhiều ngày, tăng thêm lần này cùng lúc trước mang tới một chút tu vi ban thưởng, Lục Huyền cuối cùng đột phá đến luyện khí tầng 6. Ông trời đền bù cho người cần cù, không uống công ta tranh thủ lúc rảnh rỗi, giao trồng linh điền phía sau, bắt lấy mỗi một khắc thời gian nghỉ ngơi vất vả cần cù tu luyện, có thế. Đạt được hôm nay thành tựu như vậy, cùng ta khắc khổ chăm chỉ thoát không khỏi liên quan. Lục Huyền âm thầm cảm thán. Thu hoạch Linh Huỳnh Thảo một gốc, thu được nhất phẩm phù lục kiếm khí phù. Ba thu hoạch Linh Huỳnh Thảo một gốc, thu được nhất phẩm phù lục khư tà phù. Hai trong đó có 5 cái chùm sáng màu trắng mang tới ban thưởng làm nhất phẩm phù lục, làm cho Lục Huyền trong nhãn chữ vật phù lục lượng tồn kho cản nhiều. Thu hoạch Linh Huỳnh Thảo một gốc, thu được nhất phẩm bồi nguyên đan một hạt. Ba e thu hoạch Linh Huỳnh Thảo một gốc, thu được nhất phẩm bồi nguyên đan đan phương một trương. Thu hoạch Linh Huỳnh Thảo một gốc, thu được thảo linh nguyên dịch một giọt. Còn lại 5 cái chùm sáng màu trắng, mở ra 3 hạt bồi nguyên đan, mặt khác 2 cái, phóng chừng Linh Huỳnh Thảo là hoàng mỹ phẩm chất nguyên nhân, một cái mở ra một trương đan phương, cái kia thì là bảo vật thảo linh nguyên dịch. Lục Huyền hấp thu bồi nguyên đan đan phương, lập tức trong đầu đối với luyện chế bồi nguyên đan có càng thêm khắc sâu lý giải, vật liệu xử lý, để vào liều lượng, luyện chế hỏa hầu, lấy gian thời cơ, chờ đều tăng lên không ít. Tại luyện chế bồi nguyên đan phương diện, tuy là hắn còn không có không thực chiến, nhưng lại đã là một cái thực sự lý luận cao thủ. Một giọt xanh biếc nửa ngưng kết chất lỏng xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, chính là thảo linh nguyên dịch, bên trong ấn chứa đại lượng thảo mộc tính hoa. Lục Huyền đem thảo khôi lỗi kêu gọi tới, đem xanh biếc chất lỏng nhét vào đầu nó phía trên màu xám thảo nhọc bên trong, mới nhét vào không bao lâu, màu xám thảo nhọc liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến xanh biếc một mảnh, phảng phất lão thụ phát mầm non, tỏa ra nồng đậm sinh cơ. Ăn uống no đủ, mới càng có sức lực thủ vệ linh điền. Lục Huyền nhìn xem đỉnh đầu lấy một mảnh xanh thảo khôi lỗi, cười lấy nói, Lục đạo hữu, tại hay không tại? Ngoài phòng, truyền đến một đạo có chút quen thuộc âm thanh, Lục Huyền hơi hồi ức một thoáng, rất nhanh nhận ra là phụ cận một tên họ Ngô tu sĩ, tuổi tác khá lớn, yêu thích. Trong chén đô vật, đã từng còn tới qua trong viện tử hỏi thăm Lục Huyền có hay không có loại trồng thích hợp cất rượu linh thực, ở Ngô đạo hữu, ta tại, có chuyện gì không? Cũng không có việc lớn gì, liền là mấy ngày gần đây nhất chấp pháp đường những cái kia chó săn cuối cùng thu lại, trong lòng vui vẻ, muốn tìm cá nhân uống chút rượu, liền nghĩ đến Lục tiếu hữu ngươi. Lục Huyền mở ra cửa sân, cười lấy đối họ Ngô tu sĩ nói. Tốt, ta thu thập một chút, liền tới bồi Ngô đạo hữu ngươi uống bên trên một ly. Họ Ngô lão giả gật đầu rồi di Lục Huyền trở lại trong phòng, đế phòng bất trắc, đem lôi hỏa châu cùng kiếm khí ngàn vạn phù giấu ở trong váy áo. Họ Ngô lão giả tu vi tại luyện khí tầng 4, vạn nhất đối chính mình rất tâm hại người, dù cho có chỗ che giấu, Lục Huyền tự tin có rất nhiều phù lục pháp khí tại tay, cũng đủ để ứng phó. Suy nghĩ một chút, hẳn lại đem Đạp Vân Xá Ly kêu gọi tới. Xá Ly ấu thú mặt không biểu tình, trừng lấy một đôi xanh biếc đồng tử, nội tâm thực ra nhảy cảng hoang hô nhảy đến trên bờ vai Lục Huyền, bốn đóa mây trắng chăm chú lột lấy Lục Huyền áo bào. Lục Huyền vậy mới triệt để yên tâm, có Đạp Vân Xá Ly thần kỳ đồng tử, tu sĩ tâm thường khó mà phát hiện tai họa cũng không chỗ che thân, Lục Huyền an toàn cũng nhận được. Tiến một bước bảo hộ, hắn mang theo xá ly ấu thú, mở ra trận pháp, hướng đi họ Ngô tu sĩ trạch vị vừa vặn. Hắn cũng có chút sự tình muốn hướng họ Ngô lão giả thỉnh giáo, trên phiên chợ Tần Tu đã cực kỳ khó gặp đến không biết linh chúng, mà loại kia đại trong cửa hàng, tuy là có không ít chủng loại linh chúng, nhưng đại bộ phận giá cả đắt đỏ, phẩm giai cũng không tính cao, đa số nhất phẩm cùng không cấp bậc, khó mà thỏa mãn ánh mắt cả ngày càng cao Lục Huyền. Hắn liền có đi trong phường thị thần bí chợ đen nhìn một chút ý nghĩ, đồng thời xuất thủ mất trong tay một vài thứ mà họ Ngô lão giả tu vi không tệ, tại trong phường thị đợi thời gian cũng đủ dài, chắc hẳn đối với chỗ kia chợ đen có không ít hiếu. Chương 50 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Con diều. Tới tới tới, Lục đạo hữu, nếm thử một chút ta cái này lưu lại gần tới 10 năm ủ lâu năm. Họ Ngô tu sĩ trong nhà, hai người rượu tới lúc này. Lục Huyền lắc lắc trong tay làm bằng bạc chén rượu, trong chén vàng ống linh tửu theo lấy hắn động tác lên xuống, một cổ thuân hương dày nặng mùi tửu tiêu tán di ra. Thật là không nghĩ tới, thân là chấp pháp đường tuần vệ Vương Sơn, rõ ràng bị tai họa nhiễm bấn, còn tốt phát hiện đến sớm, không có tác động đến chúng ta những hàng xóm này. Họ Ngô tu sĩ đặt chén rượu xuống, nghĩ đến khả năng hậu quả, không khỏi đến một trận hoảng sợ. Đúng vậy a, như không phải tai họa kịp thời bị phát hiện tiêu diệt, chúng ta những cái này ở tại phụ cận, cực kỳ khó đảm bảo chứng bản thân an toàn. Lục Huyền phụ họa nói, yêu những chấp pháp đường kia phế vật, trận này một mực canh giữ ở cái này một mảnh, muốn đi ra ngoài làm chút gì đều không tiện. Cũng không nhìn một chút, ngay cả người mình đều thủ không được, bị tai họa xâm nhập. Tới quản chúng ta lại có tác dụng gì? Còn không bằng tra rõ một thoáng nội bộ, nói. Không chắc còn có thể nhiều tra ra mấy cái đây. Họ Ngô lão giả rõ ràng có mấy phân men say, ánh mắt mê ly. Lục đạo hữu, ngươi thể nào không trồng những cái kia thích hợp ủ chế linh tửu linh thực đây? Trồng lời nói, có bao nhiêu ta mua bao nhiêu. Nói lấy, họ Ngô tu sĩ đem chủ đề kéo tới Lục Huyền trên mình, gần nhất cũng có tại suy nghĩ, bất quá trong sân linh điền diện tích quá nhỏ, đã không có dư thừa đất trống gieo trong cái khác linh thực, tạm thời cũng không tỉnh lực lại đi bồi dưỡng cái khác linh thực. Nếu là có quyết định kia, nhất định tìm đến Ngô đạo hữu ngươi hợp tác. Hai người tiếp tục uống rượu. E đúng rồi, Ngô đạo hữu, ngươi biết trong Lâm Dương phường thị chợ đen ư? Lục Huyền hướng lão giả hỏi. Chợ đen? Thế nào, ngươi muốn đi vào? Là có ý nghĩ này, chỉ là phía trước chưa bao giờ tiến vào qua, đối nó không hiểu rõ lắm, mà Ngô đạo hữu ngươi tu vi tỉnh xảo, tại trong phường thị đợi thời gian cũng dài, bởi vậy muốn hướng Ngô đạo hữu ngươi hỏi thăm một thoáng liên quan tình huống. Lục Huyền mỉm cười nói. Ta chính xác tiến vào qua vài lần, gần nhất một lần đại khái 2 năm trước a. Lão giả say tỉnh lại mấy phần, lộ ra hồi ức thần sắc. Chợ đen ở vào trong phường thị khu vực, truyền ngôn là trong phường thị mấy cái thế lực ngầm quản lý, nhưng ta phóng chưởng sau lưng có trong phường thị một cái nào đó hoặc là mấy cái đại gia tộc ảnh tử. Phường thị ban đầu là xây dựng tại một cái bỏ hoang trên bí cảnh, chợ đen tọa lạc tại một cái tự nhiên mê trận bên trong, chỉ có dùng mấy mai linh thạch mua sầm một trương dẫn đường phù phía sau mới có thể tiến nhập trong đó. Tên là chợ đen, vậy liền cùng phiên chợ tán tu còn có những cái kia đại thương trải có khác nhau rất lớn, xuất hiện tại nơi đó bình thường đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tu sĩ tiến vào bên trong đông dạng sẽ ấn tàng diện mạo hoặc là tu vi. Bên trong hàng hóa cũng giống như thế, sẽ có không ít khó mà tại phiên chợ, trong cửa hàng nhìn thấy bảo vật, không rõ lai lịch, có giết người đoạt bảo không tốt bình thường. Mua bán, cũng có đủ loại cổ quái kỳ dị vật liệu, không thiếu có tai họa đồ vật. Lục Huyền bất ngờ gật đầu. Cái kia bình thường tán tu tiến vào bên trong chợ đen, phương diện an toàn có thể hay không đạt được bảo hộ? Bên trong khẳng định là an toàn, có thực lực cường đại tu sĩ thủ vệ, rất ít nghe nói có người tại bên trong nháo sự. Về phần bên ngoài, không về chợ đen quản hạt, ra vào chợ đen tu sĩ bên trong, không thiếu có nguy hiểm ác độc hạ người, hoặc là tu luyện có công pháp tà môn tà tu, nguyên. Cổ tính an toàn muốn so bên trong thấp không ít, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện giết người đoạt bảo loại này sự kiện. Dưới tình huống bình thường, vẫn là không có vấn đề, cuối cùng chợ đen tại trong phường thị khu vực, ngược lại ta luyện tức giận đê giai thời điểm đi qua không chỉ một lần, đều không đụng phải bất ngờ gì tình huống. Ngươi nếu là thật sự muốn tiến vào, chính mình cẩn thận một điểm liền có thế, thực tế lo lắng sợ hãi lời nói, có thế cùng quen biết tu sĩ cùng nhau tiến vào. Thụ giáo, Đa tạ Ngô đạo hữu cho tại hạ biết những cái này tin tức trọng yếu. Họ Ngô lão giả khoát tay áo, ư những cái này đều không tính là gì, bên ngoài hỏi thăm một chút liền có thể thu được. Hai người giao tình đồng dạng, hắn cũng không có hướng Lục Huyền hỏi thăm vào chợ đen có mục đích gì, Lục Huyền lại lưu lại một hồi, liền mang theo một mực yên tình chờ trên bờ vai Đạp Vân Xá Ly ấu thú trở lại trong nhà mình, hắn trầm ngâm chốc lát, vẫn là quyết định đi trong chợ đen di một chuyến, dựa theo họ Ngô lão giả nói, trên chợ đen sẽ xuất hiện rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Như thế tìm tới không biết linh chủng khả năng muốn so tại trên phiên chợ tán tu lớn hơn nữa, ra vào chợ đen tổng. Thể vẫn tính tương đối an toàn, Lục Huyền cảm thấy chỉ cần không đi bạo lộ trên mình tài vật, không đi gây nên sự cố, chính mình liền có thể toàn. Thân trở lui huống chỉ, hắn đối chính mình thực lực trước mắt có 10 phần lòng tin, luyện khí tầng 6 tu vi, gần như tông sư cảnh giới canh kim kiếm quyết, nhất phẩm đặc thù pháp khí liệt ngân nhận, hai cái nhị phẩm kiếm khí ngàn vạn phù, nhị phẩm phi. Kiếm ly hỏa kiếm, nhất phẩm bảo vật lôi hỏa châu, còn có rất nhiều phù lục, dù cho cùng luyện khí tu sĩ cấp cao đối đầu, Lục Huyền cũng có không nhỏ nắm chắc đem nó đánh giết. Ngày thứ hai, Lục Huyền tại trong linh điền dò xét một lần, đem có linh thực bảo trì tại trạng thái tốt nhất, liền dựa theo họ Ngô tu sĩ cung cấp vị trí, tiến về chợ đen. Bởi vì Đạp Vân Xá Ly ấu thú quá mức rõ ràng, lại không có thích hợp thủ đoạn đem nó che lấp. Lục Huyền liền đem nó lưu tại trong nhà, biết được chính mình không cách nào di theo Lục Huyền sau khi ra cửa, Đạp Vân Xá Ly trừng lấy một đôi xanh biếc đồng tử, không nhúc nhích nhìn Lục Huyền. Lục Huyền tâm thần tụ tập tại trên thân thể nó, cảm nhận được ấu thú tự hồ sợ chính mình đem nó vứt bỏ, trong nội tâm tràn đầy bất lực cùng sợ hãi, cái này làm cho Lục Huyền kém chút mềm lòng, bất quá cuối cùng suy nghĩ đến có khả năng có thế sẽ bạo lộ chính mình thân phận chân thật, cuối cùng vẫn là thật tốt an ủi một trận, lưu cho Đạp Vân Xá Ly một đồng hông gió miếng thịt. Một mình tiến về, khoảng sau nửa canh giờ, Lục Huyền liền đi tới bên ngoài chợ đen. Chợ đen tuy là tới gần trong phường thị, nhưng bốn phía lại tương đối hoang vu, không có cái gì đình viện nơi ở. Trên đường chỉ có số ít tu sĩ trước khi đi vội vàng, lẫn nhau cánh. Giác, toàn bộ chợ đen bị một đoàn lớn nông đậm hắc vụ bao phủ. Linh thức thăm dò vào trong hắc vụ, phản phất bị trở ngại gì đồng dạng. Nửa bước cũng khó dời di, trên mặt Lục Huyền mang theo một cái thô sơ mặt nạ. Đi tới trong giữa chợ đen cửa vào tu sĩ trước mặt trên đường đi. Hắn nhìn thấy không sai biệt lắm tất cả tu sĩ đều là hẳn như vậy ăn mặc, đại đa số trên mặt mang theo mặt nạ hoặc là khăn vải, số ít thì dùng đặc thù pháp khí che. Giấu, cũng có mấy cái không quá để ý, lấy diện mục chân thật gặp người, chỉ là đến cùng có phải hay không bản thân diện mục, Lục Huyền Liên không được biết rồi. Hắn quan sát một thoáng phía trước tu sĩ động tác, đem ba cái linh thạch đưa cho lối vào, một tên toàn thân có hắc vụ quanh quần tu sĩ trước mặt. Lập tức, đạt được một trương về lấy phù văn màu đen dẫn đường phù. Phía trên có một cái nhẹ nhàng du động màu đen mũi tên, tiến vào trong hắc vụ, trước mặt một mảnh lờ mờ, màu đen mũi tên quang mang lấp lóe, không ngừng nhỏ bé điều chỉnh mũi tên phương hướng, tại trong hắc vụ dẫn dắt Lục Huyền tiến lên. Sau một lúc lâu, Lục Huyền cảm giác được thân thế một thoáng mát mẻ, xuyên qua hắc vụ, đi tới bên trong chợ đen. Chợ đen so hắn trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn, trong tâm mắt chỗ có 100-200 tên tu sĩ, tràn diện đối lập 10 điểm yên tình, chỉ có nhẹ nhàng tiếng thảo luận. Vùng trời chợ đen phản phất bị một đóa dày nặng hắc vân bao trùm, trên bầu trời, có tầm 10 cái màu đen con diều tại chậm chạp phi hành, con diều không biết rõ từ cái gì vật liệu luyện chế mà thành, chợt nhìn phản phất là yêu thú túi da tung bay ở trên không đang bay qua đỉnh đầu Lục Huyền thời gian, có khả năng cảm giác được một cô ý niệm tà ác đảo qua thân thế, làm cho Lục Huyền làn da không khỏi đến sinh ra lít nha lít nhít nối. Da gà.